Toàn chức pháp sư 314 chương 3132 cấm chú, anh linh tháp. Cu Phu cùng vong linh hệ cấm chú pháp sư Hốt Bơ cấu kết. Mà Liệp Khôi Hốt Bơ chính là kẻ cầm đầu đem đông đảo cấm chú hội thành viên vây ở bên trong kim tự tháp. Nguyên bản pha giai nguồn suối cần đầy đủ phân lượng mới có thể phục sinh Medusa chi mẫu. Lại bởi vì vong linh hệ cấm chú của hắn trước thời gian xuất hiện ở ngoài cai vô thành. Linh Linh hiểu rõ cái này chân tướng, trước mắt trọng yếu nhất chính là lấy về pha giai nguồn suối. Pha giai nguồn suối tuyệt đối không thể rơi vào trên tay Liệp Khôi Hút Bơ. Medusa chi mẫu như thế có thể thu hoạch được lực lượng càng khổng lồ. Vào lúc ấy ánh mắt hóa đá nàng tạo thành liền không còn là vẻn vẹn đem toàn bộ người cai vô biến thành đá, mà là chân chính trên ý nghĩa ánh mắt mẫn diệt. Huống chi pha giai nguồn suối cũng là mấu chốt khởi động thời không chi nhãn. Không có có thời không chi nhãn, những người bị hóa đá kia sợ là rất nhanh cũng sẽ lượng lớn tử vong. Tê tê tê, lúc này một đầu tiểu xà màu đỏ sậm chẳng biết lúc nào cuộn tại nơi thang lầu. Nó phát ra tiếng kêu, giống như là đang nói cho Linh Linh thứ gì đó. Linh Linh tiến tới, nghe được tiếng rít của tiểu xà kia nhập não hải mình, biến thành thanh âm của A-ba-xe. Chúng ta tại bên ngoài quất xa trấn chặn được lượng lớn pha giai nguồn suối. Có người đang lợi dụng tất cả thợ săn liên minh thợ săn, đem tất cả pha giai nguồn suối giải rác trên khối thổ địa này tụ tập lại với nhau. Ta cầm tới pha giai nguồn suối, nhưng hồng mãng tà long của ta bị một cường giả trọng thương. Thực lực của người kia cực mạnh, ta ngăn cản không nổi. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp để mạc phàm tới. Là A-ba-xe. Nàng gặp phải phiền toái A-ba-xe cùng hồng mãng tà long kia liên thủ. Thực lực hẳn là tiếp cận một cái á đế vương. Chẳng lẽ là Liệp Khôi Hút Bơ? Hắn tự mình canh giữ ở điểm tụ tập những pha giai nguồn suối kia, cách này nhưng phiền phức. Bọn hắn hiện tại lực lượng có hạn, căn bản đối phó không được một vong linh pháp sư cấp cấm chú. Nếu là pha giai nguồn suối rơi vào trong tay của hắn, hắn tất nhiên sẽ dùng cách này đi đổi lấy phần linh hồn khế ước của cô xe. Mạc phàm cho dù tốc độ lại nhanh cũng vô pháp ngay lập tức đuổi tới a. Bất kể như thế nào, chúng ta trước tiên đuổi tới đó. Đồng Chu chính giáo sư nói. Hắn những học sinh kia lúc này cũng đều tại dịch trạm bên ngoài quất xa trấn. Ý định ban đầu là để bọn hắn có thể đỡ lấy đám thợ săn đội ngũ khác đạt được pha giai nguồn suối. Kết quả lại cuốn vào trong âm mưu của Liệp Khôi Hút Bơ. Đến cam đoan an toàn của bọn hắn. U, V, K, W, W, M. Hướng bên ngoài quất xa trấn chạy tới. Bên trong cồn cát chập trùng, có thể nhìn thấy một đầu hồng mãng tà long đang khuấy động một mảng cát quyết lớn chung quanh nơi này, hình thành biển cát khủng bố phun trào giống như là biển gầm. A ba xe đứng trên đầu lâu hồng mãng tà long, hai tròng mắt của nàng hiện ra màu hồng vàng, có thể thấy được nàng đang quét mắt đại địa dưới chân. Trong mặt đất vô ngần, một con lại một con Ai Cập anh linh đứng sừng sững. Bọn chúng lúc này có được thể xác hoạt bát, linh hồn tà áp cường đại, đang cầm trong tay chiến kiếm Ai Cập cổ xưa. Một kiếm đem vảy cùng thịt hồng mãng tà long cắt lấy. Loại này Ai Cập anh linh lại có hơn ngàn vị. Trong đó một vị Ai Cập anh linh thân thể như một tòa tháp màu đen cao ngất, hiệu lệnh hơn ngàn vị anh linh cực kỳ cường hãn này. Tại biên giới chiến trường cồn cát mênh mông như là biển gợn sóng này, có thể nhìn thấy một đoàn thợ săn đội ngũ đang trốn tránh. Bên trong sóng cát xoay tròn, các học viên đế đô thợ săn học hội cũng đang chạy ra bên ngoài. Mấy đầu Ai Cập anh linh đang nắm lấy kiếm, đối với mấy người bọn hắn theo đuổi không bỏ, như muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết tại nơi đất cát màu huyết này. Trần Hà, Tưởng Tân Minh, Quan Diêu đám người đã đồng tâm hiệp lực ứng phó, mà lại tu vi mấy người bọn họ cũng không tính phi thường thấp. Thế nhưng là đối mặt mấy cái Ai Cập anh linh này, bọn hắn chống đỡ đến vậy mà phi thường phí sức, mà tại chỗ sâu đất cát cuồn cuộn kia, thế nhưng là còn có hàng ngàn con Ai Cập anh linh dạng này a. Trong đội quân Ai Cập anh linh đáng sợ, anh linh chi vương giống như là một tòa bia tháp màu đen cao vút ở trên mặt đất. Ta vị thần bí, khủng bố đến cực điểm. Mà trên vai anh Linh Chi Vương càng đứng một người trùm râu màu nâu. Người này đội một cái mũ nỉ phù thủy, thân mặc một bộ phù thủy bào dài dòng, trong tay càng nắm lấy một thanh anh linh pháp trưởng Liệp Khôi Hốt Bơ. Hắn triệu hoán anh linh đại quân này. Đồng Chu chính giáo sư cả kinh nói, thật đúng là hắn thân là một trong lãnh tụ của liên minh thợ săn, vậy mà cấu kết Cu Phu muốn mẫn diệt cả thủ đô Ai Cập. Ngươi cái Medusa ác độc này lại cả gan bao thiên, muốn từ trên tay liên minh thợ săn chúng ta đánh cắp pha dai nguồn suối, vì mẫu thân đã tử vong kia của ngươi làm nghi thức phục sinh tà ác. Hút Bơ cao giọng nói, rõ ràng là hắn muốn đem pha dai nguồn suối hiến cho Cô Phu, lại muốn đem toàn bộ tội lỗi đẩy cho A Ba Xe. Liệp Phôi Hút Bơ còn muốn mê hoặc thế nhân. Ta đưa đám anh linh này của ngươi toàn bộ hóa đá, A Ba Xe cả giận nói. Nàng nhìn xuống mặt đất, những nơi ánh mắt đi qua, vậy mà cuốn lên một trận hóa đá chi phong. Cái lực lượng hóa đá này, thế nhưng là ngay cả linh hồn đều có thể ngưng kết. Trong lúc nhất thời anh linh vây quanh vong linh cấm chú pháp sư Hút Bơ hết thảy biến thành từng cỗ thạch điêu. À, cùng mẫu thân ngươi so sánh, Medusa diệt thế chi nhãn của ngươi cũng quá buồn cười. Anh linh của ta đếm mãi không hết. Liệp Khôi Hút Bơ cầm anh linh pháp trưởng trong tay hướng trên đại địa một chỉ, thoáng chốc đảo đảo hắc quang, như cây sừng đứng thẳng mà lên, từ sâu trong lòng đất chỉ hướng bầu trời. Một đám lại một đám anh linh xuất hiện trong những hắc quang kia, vậy mà lại có hơn ngàn. Bọn chúng lại một lần nữa công hướng hồng mãng tà long, phảng phất muốn đem con tà long này cho sinh sinh tháo dỡ. A Ba Xe xa vào trong khổ chiến, nếu không có viện trợ, sợ là chống đỡ không được vài phút đồng hồ. Dù sao đối mặt chính là Liệp Khôi, là pháp thần, một tên nhân loại vong linh hệ tạo nghệ cao nhất. Nơi xa, Linh Linh lòng nóng như lửa đốt. A Ba Xe bảo hộ không được một bình pha dai nguồn suối lớn kia bao lâu, mà Mạc Phàm hiển nhiên rất khó ngay lập tức đuổi tới. Dù là hiện tại triệu tập tất cả cường giả hảo vọng giác ma bảo đến đây, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ tin tưởng chính mình lần giải thích này. Thậm chí những cấm chú của hảo vọng giác ma bảo còn có thể hiệp trợ Liệp Khôi Hút Bơ cùng một chỗ công kích A Ba Xe thân là Medusa. Lánh ngay tại lúc Linh Linh không biết làm sao, một cái tiếng kêu quen thuộc từ chỗ rất xa truyền đến. Chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này. Chuyện này đã không phải là chuyện chúng ta có thể khống chế. Nếu ngươi không đi, toàn bộ chúng ta sẽ mất mạng. Đồng Chu chính giáo sư nói. Nói xong những lời này, Đồng Chu chính giáo sư xoay người sang chỗ khác, vừa vặn trông thấy một đoàn hỏa diễm thánh linh đỏ bừng vô cùng, đang từ đầu đường chân trời xa thẳng tắp bay về phía nơi này. Tốc độ của nó thật nhanh, hoàn toàn giống như là một đảo vũ trụ xạ tuyến. Thời gian vừa mới ngây người, liền đã từ mấy chục cây số bên ngoài đến nơi đây. Tiểu Viêm Cơ Linh Linh hưng phấn kêu lên. Tiểu Viêm Cơ tới đúng lúc a. Tiểu Viêm Cơ tại Bắc Tây Nông thần miếu tu hành, càng hiện nay không giống ngày xưa. Nó toàn thân trên dưới kiếp viêm lượn lờ, quang huy có thể so với nắng gắt liệt dương. Thời điểm vừa rồi bay tới, còn tưởng rằng là một vòng mặt trời đỏ tại nơi đường chân trời phi nhanh tới. Tiểu Viêm Cơ cùng Diệp Tâm Hạ là trái tim cùng tồn tại. Diệp Tâm Hạ kế thừa thần hồn về sau, cảnh giới của nàng đã đạt tới đỉnh phong của nhân loại. Vì để cho Mạc Phàm trở nên càng thêm cường đại, Diệp Tâm Hạ cố ý đem Tiểu Viêm Cơ lưu tại trong Bắc Tây Nông thần miếu, để một ít thần lực lợi hại cổ xưa có thể thông qua trái tim cùng tồn tại này truyền lại đến trên thân Tiểu Viêm Cơ. Tiểu Viêm Cơ liệt diễm hừng hực, thánh linh trước quang minh mông vô cùng bao phủ ở trên mảnh thổ địa vốn là bị anh linh cho xâm chiếm. Rất nhanh, thánh linh liệt hỏa ở trong hạt cát cháy lên, nhanh chóng thiêu đốt. Không bao lâu mảnh biển cát này hóa thành biển lửa kinh khủng. Hàng trăm hàng ngàn anh linh đang chịu đựng đốt nướng của thánh linh hỏa diễm này nhanh đi trợ giúp A Ba Xe. Linh Linh nói với Tiểu Viêm Cơ. Tiểu Viêm Cơ cũng không có lập tức bay về phía A Ba Xe, nó lại là lượn quanh Linh Linh quay vài vòng. Đột nhiên, tiểu viêm cơ huyễn hóa ra bản thể viêm cơ nữ thần. Dáng người thước tha liệt diễm tại trong thánh linh chi huy hiện ra đến vô cùng tinh tế. Giống như một vị thái dương chi nữ chân chính. Dáng lâm tại nhân gian đại địa này. Lãnh viêm cơ nữ thần chậm rãi tới gần Linh Linh. Thân thể của nàng cùng dáng người của Linh Linh vừa vặn ăn khớp. Đã nhìn thấy viêm cơ nữ thần hóa thành một đoàn liệt diễm thân ảnh. Dung nhập vào trên thân Linh Linh. Linh Linh vừa bắt đầu còn không có kịp phản ứng. Chờ minh bạch ý đồ của viêm cơ về sau. Nàng cảm giác trong thân thể mình đang thiêu đốt lên một đoàn thần viêm bàng bạc đến cực điểm. Để mình vốn là mảnh mai kế thừa thánh linh chi lực vô tận thánh linh thần viêm. Lượn lờ tại trên thân Linh Linh. Cái này khiến hình dáng hỏa diễm của viêm cơ nữ thần vốn có chút không chân thực trở nên càng thêm tinh tế. Linh Linh tóc dài, liệt diễm như tơ. Dáng người Linh Linh ảnh lửa trùng điệp lượn lờ. Nàng cặp mắt linh động mỹ lệ kia càng tại lúc này ấm ánh như hồng bảo thạch. Đồng chu chính giáo sư còn có mấy cái thành viên thợ săn họp hội còn lại chạy đến, bọn hắn ngơ ngác nhìn Linh Linh. Rất khó tưởng tượng một thiếu nữ nhu nhược như vậy, lại sẽ trong nháy mắt hóa thân thành nữ vương nóng rực, cao quý, thần thánh. Rõ ràng dung mạo vẫn như cũ, rõ ràng trên tổng thể nhìn qua vẫn là nữ sinh kia. Thần thánh phụ thể, Linh Linh nhìn xem hai tay của mình. Nhìn lại liệt diễm nguyên tố trong không khí như phồn tinh kia. Bọn chúng giống như binh sĩ trung thần của mình. Bảo vệ mình. Nghe theo hiệu lệnh của mình. Thân thể bay hướng bầu trời. Đầy trời viêm hỏa. Như liên vân tản ra. Linh Linh ở trong khí tức suy mỹ như hà này phụ trợ bay hướng chiến trường tràn ngập anh Linh kia. Đưa tay một chỉ. Một đạo dương viêm xạ tuyến quét qua đại địa, trên trăm con Ai Cập anh linh tại trong dương viêm xạ tuyến này biến thành cho tàn. Hai tay giao thoa múa hướng giữa không trung. Lập tức dung tương chi trụ vô cùng dày đặc từ chỗ sâu mặt đất dâng trào mà lên. Đạo đạo hồng quang. Tạo thành một trận hủy diệt xung kích tráng lệ đến cực điểm. Ai Cập anh linh dũng sĩ tại bên trong cái dung tương hồ suối này tan thành một bãi nước đọng. Thân thể nhẹ nhàng xoay tròn. Thần thánh chi viêm quanh thân càng là hóa thành một thanh lại một thanh thánh viêm chi kiếm. Kiếm mang kia chói lóa mắt. Số lượng càng là hàng ngàn hàng vạn. Bọn chúng kiều diễm ướt át. Lại như lưu tinh kiếm vũ vậy. Tập thể bay về phía cổ tháp anh linh chi vương kia. Cổ tháp anh linh chi vương bị hỏa kiếm chi vũ này xuyên qua. Toàn thân đều là lỗ thủng màu đỏ. Thân thể đen tối không ai bị nổi cũng ở trong bảo vũ kiếm màu đỏ này liên tiếp lui lại. Đã có chút đứng không vững gót chân. Liệp Khôi kia cấm chú vong linh pháp sư hốt bơ. Hắn dưới mũ nỉ là một khuôn mặt âm trầm tái nhợt, chùm sâu màu nâu đều bị đốt cháy khét. Hốt bơ nhìn chằm chằm viêm thần nữ tử không biết từ đâu mà đến này. Tức giận toàn bộ hiển lộ rõ ràng đi ra. Nhìn qua thậm chí có chút dữ tợn đáng sợ. Người ngăn cản ta đều phải chết, hốt bơ cao giọng nói. Hắn tiếp tục thi triển vong linh ma pháp, giữa bầu trời cùng đại địa, vậy mà xuất hiện một cái dấu chân màu đen. Dấu chân này đem không gian đều cho đạp nát bình thường. Dị thứ nguyên phong bảo vô tận rót vào mảnh thế giới yếu ớt này. Đem hết thảy hạt cát hút vào trong vết nứt. Đem mây đầy trời cùng đại địa chi nham cùng một chỗ thổi đến một chút không dư thừa.